Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 302, có lòng trồng hoa hoa không ra. Nghĩ được như vậy Lạc Phi, lập tức dùng diễn đàn thượng tài khoản cho, vô song tâm tình, gửi tin tức. Đơn giản viết rõ, bình dân đội, trước mắt cách 5 người đủ quân số trạng thái còn thiếu 1 người. Vì cái gì chỉ nói thiếu một người đâu? Là bởi vì ngắn hạn bên trong Lạc Phi vẫn là muốn vì bởi vì hiểu lầm rời đội, Ái Thùy Thùy, lưu một. Vị trí, vốn dĩ 3 người cũng đủ để duy trì chiến đội chiến. Lại chiêu 1 người cũng là sợ 3 người bên trong vạn nhất, ai đầu kia đột nhiên có vô cùng trọng. Yếu chuyện không thể lên tuyến, cũng thật nhiều một cái thay phiên. Có lẽ là Lạc Phi trong khoảng thời gian này ở trong game hưởng thụ, vạn người chú mục, đãi ngộ quen. Thuộc, hắn phát xong bưu kiện về sau, theo bản năng liền sẽ coi là đối phương tại tiếp vào chính mình mời sau khẳng định sẽ mừng rỡ như điên, không bao lâu liền sẽ hồi âm biểu thị phi thường nguyện ý gia nhập, bình dân đổi. Nhưng mà, tận tới đêm khuya 17 giờ đều qua, theo thực buông lỏng. Đến cảm thấy kỳ quái, lại đến có chút nôn nóng, thẳng đến nhanh muốn táo bạo Lạc Phi vẫn như cũ không đợi được đối phương hồi âm. Này không có đạo lý à, mắt thấy đã đến cùng mặt khác hai tên đồng đội hẹn xong online thời gian. Lạc Phi trăm mối vẫn không có cách giải nghĩ, coi như hắn thật không nghĩ về chỗ, ít nhất cũng hẳn là trở về cái cự tuyệt tin tức. Như vậy làm cho người ta vẫn luôn chờ, cũng quá không có lễ phép đi. Dù sao dùng tài khoản đăng nhập cabin trò chơi về sau, Lạc Phi cũng có thể đồng dạng thu được vô song tâm tình, bồi thường tin tức. Cho nên Lạc Phi quyết định không lại tiếp tục dùng di động chờ đợi, mà là đăng nhập vào trò chơi khoang thuyền, trước cùng Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên hai người tụ hợp lại nói. Bởi vì tối hôm qua khó khăn kịch bản mặc dù thuận lợi thông quan, nhưng cũng không có phá giải thế giới quan, hoặc hoàn thành khen thưởng thêm nhiệm vụ. Cho nên ngoại trừ thanh phong kiếm, cái giá này giá trị không thấp thu hoạch bên ngoài. Lạc Phi vô luận tại điểm kinh nghiệm vẫn là tại thời gian tệ bên trên, đều cảm thấy có chút ít. Về phần làm sao có thể phá giải tối hôm qua kịch bản thế giới quan hoặc phát động khen thưởng thêm nhiệm vụ, khi tiến vào chiến đội không gian ảo về sau, ba người cũng đơn giản thảo luận một chút. Cuối cùng thống nhất quan điểm là rất có thể chặn đánh giết Mộ Dung Ngôn, thậm chí cơ bản toàn diệt tại Dược Sơn Thành Vĩnh Nhạc Bang chiến lực. Có lẽ mới có thể được đến càng nhiều ban thưởng. Nhưng chế định đánh chết Trần Phó Tướng kế hoạch lúc, tình thế liền đã rất rõ, Lạc Phi ba người thực sự không có dư lực lại đi đối phó Mộ Dung Ngôn. Tuy là không có đánh chết Mộ Dung Ngôn dự định, khi đó Lạc Phi dùng xích viêm phiêu, hai kích có hiệu quả. Cũng là tại thanh thượng đánh xuống sách lược có tác dụng sau mới mạo hiểm đánh chết Trần Phó Tướng. Lấy lúc ấy nghìn cân treo sợi tóc tình thế tới nói, Lạc Phi viên thứ hai, xích viêm phiêu, dù là đã tiến đến lần công kích thứ năm, nhưng muốn xuất thủ hơi chậm một ít, làm Trần Phó Tướng trước trốn vào phản quân một người hoặc mấy người phía sau hoàn toàn ngăn trở. Muốn tới nguy hiểm, kia Lạc Phi, xích viêm phiêu, cũng chỉ sẽ đánh trúng một cái chết thay thằng xui xẻo. Đây cũng chính là Lạc Phi tại mới vừa lần công kích thứ 4 liền đã lập tức trước ném ra một viên xích viêm phiêu, nguyên nhân, bởi vì trong lòng có tâm sự, Lạc Phi cùng hai tên đồng đội liên quan tới tối hôm qua kịch bản thảo luận cũng không hề dùng thời gian quá dài, dù sao kịch bản bên trong chỉ cần chưa nói bày ra phát động khen thưởng thêm nhiệm vụ, khen thưởng thêm phát động điều kiện liền vĩnh viễn là bí mật. Đồng lý phá giải thế giới quan cũng giống vậy, tại đơn giản thảo luận xong tối hôm qua kịch bản về sau, Lạc Phi liền nhịn không được hướng hai tên đồng đội nhắc lên hôm nay mời, vô song tâm tình, về chỗ. Không có kết quả chuyện, Hiển nhiên Cố Tiêu Tiêu hôm nay cũng nhìn thấy Lạc Phi xem bài post. Nàng biểu thị Lạc Phi muốn mời Vô Song Tâm Tình về chỗ xác thực rất tinh mắt. Chỉ là đối với Vô Song Tâm Tình, hôm nay không cho Lạc Phi hồi âm chuyện này. Cố Tiêu Tiêu có khác cái nhìn. Nàng cảm thấy người này rất có thể đã lấy được trước tinh thần đội hoặc hàng đạt đội mời. Dù sao Lạc Phi xem bài post thời gian cũng không phải buổi sáng. Mà kia hai đội khẳng định có người đặc biệt viên đang một mực chú ý thực lực bảng. Rất có thể sớm hạ thủ. Đối với Cố Tiêu Tiêu dạng này thuyết pháp, Lạc Phi vẫn tương đối tán đồng. Tối hôm qua hắn tiết kiệm được thuốc giải độc, sử dụng hai lần xích viêm phiêu, cho nên thời gian tệ gia tăng không quá như ý. Đêm nay hắn quyết định trước thử thời vận mạo hiểm đi hàng cái một mình đối chiến. Khó khăn, hình thức kịch bản, muốn thông qua cố gắng thắng được thực lực giá trị so với hắn yếu đối thủ. Hảo thu hoạch được gấp đôi thời gian tệ cùng điểm kinh nghiệm. Thế là hắn dặn dò Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên. Đêm nay liền có thể hàng vốn. Nếu như hai người muốn cùng nhau hàng hai người hình thức cũng được. Cố Tiêu Tiêu nhìn một chút Long Ngạo Thiên, mặc dù không giống trước đó Tô Nhược Dĩnh như vậy mở miệng mỉa mai, vẫn là uyển chuyển biểu đạt đêm nay muốn chính mình đơn hàng bản ý tứ. Thế là bình dân đội ba người đêm nay chính là từng người hành động, nhưng trên thực tế kịch bản công viên khai phục đến nay có năng lực chơi cùng dám chơi một mình đối chiến. Khó khăn, hình thức kịch bản người chơi khách quan thượng lác đác không có mấy. Đồng thời tự ép một tuyển chọn thi đấu tuyên bố về sau. Tuyệt đại đa số thực lực bảng xếp tại trước mặt người chơi đều đã bị từng cái đỉnh cấp chiến đội chiêu mộ, vào đội sau đều có cực kỳ tỉ mỉ chuẩn bị chiến đấu an bài. Mặc dù một mình đối chiến khó khăn, hình thức kịch bản một khi chiến thắng ban thưởng phi thường phong phú. Có thể tương đối nhanh tăng lên người chơi thực lực, nhưng ở cách S một con còn lại bốn cái kịch bản có thể dung thất bại không gian rất nhỏ tình. Huống hạ, những này đỉnh cấp chiến đội cũng không quá nguyện ý phái đội bên trong chủ lực tuyển thủ đi mạo hiểm, hơn nữa Lạc Phi không biết tình huống là tại cái khác đỉnh cấp chiến đội người quản lý xem ra mạo hiểm bên trong yếu tố nguy hiểm lớn nhất, nhưng thật ra là Lạc Phi chính hắn. Phải biết Lạc Phi trước mắt thực lực này bảng thứ nhất, tại thực lực giá trị thân trên hiện cũng không phải hơi dẫn trước người thứ hai trạng thái. Đã có được nhiều cái hoàn mỹ cấp trang bị, xưng hào cùng kỹ năng hắn tại thực lực bảng trước 10 bảng danh sách bên trong hoàn toàn là hạc giữa bầy gà tồn tại. Vì thế đông đảo các người chơi tại diễn đàn thượng đều gọi đùa. Thực lực bảng trước 10 bên trong, Lạc Phi chính mình độc nhất đương. 9 người khác số lượng trăm vạn người chơi bên trong thứ hai đương. Cho nên đêm nay Lạc Phi tại một mình đối chiến. Khó khăn, hình thức kịch bản hàng bản trạng thái trung đẳng hơn 20 phút. Vẫn như cũ không có xếp tới đối thủ. Chính như trước mặt lời nói, các đỉnh cấp chiến đội bên trong thực lực cường tuyển thủ đều đã bị từng người chiến đội ước thúc. Mặt khác thực lực bình thường tuyển thủ một mình khó khăn, hình thức kịch bản chỉ đối phó NPC còn chưa hẳn có thể qua. Đều đừng nói hàng đối chiến hình thức cùng Lạc Phi đánh. Tại cảm thấy không kiên nhẫn về sau, hơi có chút thất vọng Lạc Phi có chút hoài nghi kịch bản công viên này mấy trăm vạn người chơi đăng ký số lượng có phải giả hay không. Bất quá hắn còn có dự bị phương án. Nhìn thấy Vô Song Tâm Tình vẫn không có cho hắn hồi âm hơi thở, Lạc Phi quyết định đem đêm nay muốn chơi kịch bản hình thức cải thành hai người tùy cơ. Khó khăn, hình thức. Hắn phán đoán vào đỉnh cấp chiến đội cao thủ nhóm giai đoạn hiện nay nếu như không hàng một mình đối chiến, khó khăn, hình thức kịch bản, kia hàng hai người tùy cơ, khó khăn, hình thức khả năng cũng rất nhỏ, hẳn là đều đi hàng một mình hoặc nhiều người, khó khăn, hình thức không phải đối chiến kịch bản, hai người tùy cơ, khó khăn, hình thức mặc dù không có một mình đối chiến, khó khăn, hình thức kịch bản cái loại này thất bại tức không ban thưởng tàn khốc. Lạc Phi tại tiến hành hàng bản quá trình bên trong vẫn là không có gặp được cái loại này xếp vào. Tức đứng hàng tình huống, tại lại chờ đợi mười mấy phút. Trong lúc Lạc Phi đối với trò chơi này người chơi dung lượng lần nữa sinh ra hoài nghi thời điểm. Rốt cuộc, cá nhân hắn không gian ảo sáng lên quang môn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa trước đây sóng sau phí đi hơn 30 phút sau. Hắn chờ đợi rốt cuộc không còn là phí công. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.